hắn là thừa biết bên trong tầng thứ tư sẽ có một con linh thể yêu hoàng cảnh giới yêu thú, nhưng mà không nghĩ đến lại đụng phải tử điện ma ưng. Tử điện ma ưng không chỉ là thực lực cực cao mà tốc độ của nó cũng thuộc hàng nhất lưu, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng thì đã trúng chiêu. Nếu như mà gặp phải bình thường linh thể yêu hoàng yêu thú, không chừng hắn có thể lên đến tầng thứ năm cùng Ôn Chính Văn đâu. Tên kia đứng lại, ngươi muốn làm gì? Đang lúc Hàn Kiếm Phi còn đang chìm đắm vào trong tiếc nuối, bỗng nhiên một tiếng quát lớn làm cho hắn bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn chỉ thấy một tên già thiên tông thông thần hậu kỳ viên mãn đang chặn đường một tên hắc y thanh niên. Tên già thiên tông thông thần này hắn có quen biết. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezip Phong chương 317 kế hoạch thay đổi. Tên là Hoàng Quốc Khánh, là khóa trước Hỗn Nguyên Động Phủ mở ra ở lại, cho đến bây giờ hắn chặn đường người thanh niên này lại là vì người thanh niên này đang là muốn tiến vào Đăng Thiên Tháp Đại Môn thí luyện. Ta là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách biết, lập tức tránh ra nếu như không. Tử Diệp Tử Phàm lạnh lùng nói. Hắn là vì muốn đi vào cách Đăng Thiên Tháp này thử nghiệm một phen, nếu được liền đem luôn cái kiện cấm khí này thu vào trong túi. Không nghĩ đến hắn vừa cách đại môn không đến 100 mét thì bị cái tên già thiên tông thông thần này cản lại, hắn như thế nào sẽ cho tên kia sắc mặt tốt. Ha ha ha! Tiểu tử, ta tại đây Hỗn Nguyên Động Phủ đã 3 vạn năm, ta còn là chưa thấy ai kiêu ngạo giống nhau là ngươi, vậy muốn sát ta? Ngươi có bản lãnh kia sao? Hoàng Quốc Khánh giận quá bật cười. 3 vạn năm nay mỗi lần Hỗn Nguyên Động Phủ khai mở cũng có một vài pháp thần thông thần phát hiện dị tượng đi vào nơi đây, những người này đa số là một ít vực chủ hoặc là tán tu đến Thiên Khiếu Sơn Mạch tìm kiếm tài nguyên, vô tình đi đến gặp những người như vậy. Thông thường già thiên tông bọn họ là sẽ tiến những người này lên Tây Thiên, lần này ngược lại tốt, hắn còn chưa ra tay đã bị cái tên này dọa giết, thật sự là hắn không thể nào nhịn được cười. Nha, các ngươi nhìn xem, lại là một tên vực chủ đâu đó muốn giết hoàng trưởng lão kia kìa. Ha ha ha. Đây là chuyện cười lớn nhất mà ta nghe được năm nay. Hắn là nghĩ mình làm vực chủ đại nhân lâu lắm cho nên mới coi trời bằng vung. Đúng đúng, không nghĩ đến Thiên Nhược Đại Lục còn có người quang minh chính đại muốn sát người của già thiên tông chúng ta. Nghe Diệp Tử Phàm nói vậy, không chỉ là Hoàng Quốc Khánh mà là mấy trăm tên thông thần của già thiên tông cũng không nhịn được cười. Đây là tên dế chuỗi nào bỗng dưng chui ra lại dám lớn tiếng muốn sát già thiên tông trưởng lão bọn họ, thật sự là không biết sống chết. Không nói tên kia có cái bản lãnh đó hay không, nếu như có hắn dám sao đại lục này, ai mà không biết già thiên tông bọn họ chính là đệ nhất tông môn, trong tông có đến 20 vị hóa thần cường giả, cho dù là thần chủ bệ hạ cũng phải cho bọn họ già thiên tông 3 phần tình mọn, những người khác dám sao? Hai y, tại sao trên đời này lại có nhiều người muốn chết như vậy chứ? Diệp Tử Phàm thở dài một tiếng nói, thật từ khi biết đại lục này còn có Ngụy Thánh trấn thủ, hắn sẵn lòng làm việc cũng nên kiềm chế một chút. Chính là vì nguyên nhân này mà tại Tứ Tượng Sơn phát hiện một tên hóa thần hậu kỳ viên mãn, hắn cũng không có ra tay. Chỉ là như vậy không có nghĩa là hắn nhân từ, chỉ cần chọc giận hắn cho dù là thánh nhân chi tử hắn cũng dám giết, cùng lắm là tìm kiếm một nơi trốn tránh sau khi thực lực cao chút lại đi ra mà thôi. Ầm ầm. Nếu như nói xong rồi thì chịu chết đi. Diệp Tử Phàm lạnh lùng xuất ra một trường, do cái tên Hoàng Quốc Khánh này còn không hiện pháp thể cho nên thủ ấm của hắn chỉ bao phủ 10 trường phạm vi mà thôi. Ầm ầm. Hừ, chỉ có nhiêu đó thực lực mà muốn sát ta? Tiểu tử ngươi còn non lắm. Hoàng Quốc Khánh nhìn 10 trường thủ ấm từ trên trời rơi xuống cũng xuất ra một trường đánh trả hắn, từ trong trường ấm kia cũng không cảm thấy có cái gì cường đại cho nên cũng không cần hiện ra pháp thể, một tên vắt mũi chưa sạch tiểu tử mà thôi, không đánh cho hắn phải xuất toàn lực. Âm âm âm âm âm âm. Cái gì? Không. Đây là những gì sau cùng mà Hoàng Quốc Khánh có thể phát ra được, vì sau cái thanh âm này thân thể của hắn nguyên thần động thiên không gian đều bị trưởng ấm kia cho chôn vùi.